Chương 100, màu đỏ sầm bầu trời. Một mình đứng ở trên tế đài nam tử áo trắng, chính là ngăn cản qua một lần tế tự giết chóc Diệp Nam Thần. Mặt đối trước mắt một màn, Diệp Nam Thần cho dù là cựu tinh cổ linh sư, cũng là thúc thủ vô sách. Với lại Diệp Nam Thần biết, hiện nay trên trời rơi xuống dị tượng, là điểm đại hung. Kết hợp hắn âm thầm chui vào dưới biển mấy lần, phát hiện vòng xoáy về sau, Diệp Nam Thần rất rõ ràng lần này tế tự giết chóc, muốn so di vãng bất kỳ lần nào đều muốn huyết tinh nhiều. Theo Diệp Nam Thần, lần này nếu là sát lục đảo bất diệt, cái kia tờ hờ ơ tờ là trời xanh chiếu cố. Trong màn đêm biến đổi lớn, không có bởi vì Diệp Nam Thần âm thầm thì thào đình chỉ, vẫn như cũ lặng yên không một tiếng động biến hóa. Thân ở yêu thú lâm bên trong võ giả, bởi vì che trời cây cối che chắn nguyên nhân, một chút sơ ý võ giả, cũng không có phát hiện bầu trời đêm biến thành màu đỏ tươi. Nhưng là trong rừng khác biệt đẳng cấp yêu thú, tiếng gào thét càng thêm điếc tai kịch liệt, khiến cho yêu thú lâm bên trong võ giả, trong lòng đê u nổi lên nồng đậm nỗi băn khoăn. Tại yêu thú lâm yêu thú cấp 3 trong khu vực đoạn, cẩn thận tiến lên Tiêu Vân, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Tiêu Vân không phải sơ ý người, tự nhiên phát hiện sát lục đảo bên trên biến đổi lớn. Tuy nói yêu thú lâm trung cổ cây che trời che mắt, nhưng là từ thân cây mậu lá khe hở ở giữa, cũng nhìn thấy bầu trời đêm biến thành đỏ tươi. Không cách nào nhìn thấy bầu trời đêm toàn cảnh, tâm trí như yêu Tiêu Vân, vậy từ lọt vào thai yêu thú giống lên một tiếng, cùng trong túi càn khôn chiến yêu đao không ngừng run rẩy, phát giác lần này tế tự giết chóc, tựa nở dê hội không giống bình thường. Tiêu Vân đối với chiến yêu đao, vẫn luôn là trong lòng còn có kiêng kỵ. Phần này kiêng kỵ, bắt nguồn từ Tiêu Vân lần thứ nhất đụng chạm chiến yêu đao, linh hồn bị đưa vào một giới khác rung động. Thẳng đến bây giờ, Tiêu Vân đều không thể quên, cái kia mênh mông yêu thú lẫn nhau diệt sắt chẳng diện. Cũng vô pháp xóa đi, cái kia cao tám thước cự yêu, quay người một tiếng gầm thét, tựa nở dê linh hồn hắn chấn trở lại trong cơ thể. Tiêu Vân nhớ đến lúc ấy dơ ý kia bên trong, bầu trời là màu đỏ sậm. Nếu là do ra nở dê trên sát lục đảo bầu trời đêm nhan sắc tại sâu một chút, sẽ cùng dơ ý kia bầu trời có phần giống nhau đến mấy phần. Sát lục đảo trực đêm không, đã biến thành màu đỏ tươi. Hiện tại ta trong túi càn khôn chiến yêu đao, lại kỳ dị run rẩy không ngừng, ở trong đó ngụ ý cái gì Tiêu Vân cẩn thận tiến lên, đồng thời cảm giác chiến yêu đao biến hóa, trong lòng âm thầm thì thào. Từ khi Tiêu Vân đạt được chiến yêu đao, cây đao này một mực rất an phận. Hôm nay tự hành tại Tiêu Vân trong túi càn khôn run rẩy lên, không thể không khiến Tiêu Vân sinh lòng nghi hoặc. Mặc kệ sau một ngày, sát lục đảo lại biến thành bộ dáng gì. Ta đều muốn tại tháng 5 ngày cuối cùng đến truyền tống trận chỗ. Tiêu Vân phát giác được, chiến yêu đao không ngừng run rẩy, cũng không phải là sợ hãi, càng giống là nhảy cẫng hoan hô. Chiến yêu đao cử động khác thường, càng thêm để Tiêu Vân cảm thấy, tháng 6 tế tự giết chóc quyết không thể tham dự, cũng chỉ có mau chóng đuổi tới truyền tống trận, mới có thể thành công tránh đi lần này giết chóc chi chiến. Ý nghĩ đã định, Tiêu Vân một đoàn người, không ngừng đi 5 canh giờ. Dựa theo giờ tính toán, đã qua 10 giờ. Cái này trong vòng 10 tiếng, Tiêu Vân nương tựa theo yêu thú giống lên một tiếng nguyên, luôn có thể xảo diệu tránh đi phía trước yêu thú cấp 3. Biện pháp này, không chỉ là Tiêu Vân đang sử dụng, cái kia chút đồng dạng chạy tới truyền tống trận đám võ giả, vậy đồng dạng đang sử dụng biện pháp này. Mặc dù thành công xảo diệu tránh đi yêu thú, Tiêu Vân bọn người lại nhiều lần cùng khác biệt võ giả gặp nhau. Không thể không nói, Tiêu Vân lúc trước để Mạnh Long cùng Lý Phi đi theo. Cách làm là cực kỳ chính xác. Cái này cùng nhau đi tới, gặp phải võ giả không dưới mấy trăm người. Nhưng nhìn đến Tiêu Vân chi đội ngũ này, những cái kia võ giả trong mắt không có diệt sát chi ý, ngược lại nổi lên thật sâu kiêng kỵ, toàn bộ lựa chọn né tránh. Hữu kinh vô hiểm đi qua yêu thú cấp 3 khu vực, Tiêu Vân đứng tại tứ giai yêu thú khu vực bên ngoài. Tiêu Vân không tại tới trước, huyết báo ra y 3 mét thân thể vậy ngừng lại, hậu phương Mạnh Long cùng Lý Phi. Vậy sau lưng Tiêu Vân 2 mét tở châu ngừng xuống bước chân. Mạnh Long cùng Lý Phi hậu phương 1 mét châu đứng đấy Ngô Tuệ, lúc này Ngô Tuệ sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Ngô Tuệ không có có nhận đến công kích, sắc mặt sở dĩ tái nhợt, hoàn toàn là đoạn đường này bị kinh hãi. Ngô Tuệ chỉ là cựu tinh cổ linh nhân, đi theo tại Tiêu Vân phía sau nơi xa một đường xâm nhập, mặc dù Tiêu Vân không có ngăn lại nàng rời đi, nhưng là càng thêm xâm nhập, gặp được võ giả tu vi càng cao. Thậm chí vừa mới còn chưa tới tứ giai yêu thú khu vực, liền lần lượt gặp hai cái tứ tinh cổ linh sư. Cái kia hai cái tứ tinh cổ linh sư, đều dùng cổ quái thần sắc nhìn qua Ngô Tuệ, ánh mắt kia coi như qua nửa khắc đồng hồ, vẫn là để Ngô Tuệ kinh hồn táng đảm. Kỳ thật, Ngô Tuệ thật đúng là sợ hãi Tiêu Vân đưa nàng bỏ xuống, bởi như vậy, Mạnh Long cùng Lý Phi căn bản vốn không dám ngăn trở. Cũng may đoạn đường này, Tiêu Vân đều không có ly hội nàng, khiến cho Ngô Tuệ trong lòng rất là may mắn, chỉ mong nhìn sớm đến truyền tống trận, sau đó đang nghĩ biện pháp, thông qua truyền tống trận đến đảo Tâm. Nhưng mà mới vừa tới đến tứ giai yêu thú khu vực, Tiêu Vân liền đình chỉ tiến lên, để Ngô Tuệ đoán không ra nguyên do đồng thời, nội tâm càng thêm lo lắng. Có thể nói Tiêu Vân cái này dừng lại một cái, nghi hoặc đoán không ra không chỉ là Ngô Tuệ, liền ngay cả Tam Tinh Cổ Linh Sư Mạnh Long cùng Lý Phi, lẫn nhau liếc nhau một cái, đều riêng phần mi nhờ thấy được trong mắt đối phương không hiểu. Ngồi trên người huyết báo Hồ Duyên Tuyết cũng giống như thế, chỉ gặp nàng nghiêng đầu nhìn xem Tiêu Vân, phát hiện Tiêu Vân ngẩng đầu nhìn phía trên lúc, vậy tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía trên không. Hồ Duyên Tuyết cái này ngẩng đầu một cái quan sát, đằng sau Mạnh Long cùng Lý Phi thần sắc sững sờ, sau đó vậy ngẩng đầu lên. Tại Tiêu Vân bọn người nghiêng phía trên, xuyên thấu qua thân cành lá cây ở giữa khe hở, có thể vừa ý không thiên căn bản không có chói mắt ánh nắng. Liên tục đi 10 giờ, giờ phút này hồng hải nước bầu trời, hẳn là ngày treo cao. Nhưng là bây giờ lại quỷ dị không có trời sáng, với lại ban sơ màu đỏ tươi bầu trời đêm, bây giờ vờ ơ y ma biến thành màu đỏ sậm. Cái này sao có thể chúng ta đã đi 10 giờ, trên không hẳn là ngày treo cao, hiện tại tại sao không có một tia ánh nắng Mạnh Long hai mắt trừng lớn, nhìn xem màu đỏ sậm bầu trời, trong miệng kinh hai nói. Ta trên sát lục đảo 2 năm, trải qua 2 lần tế tự giết chóc. Nhưng là tháng 6 sắp tới, cũng chưa từng xảy ra trời chưa sáng dấu hiệu. Với lại lần này, vì sao bầu trời là màu đỏ sậm Lý Phi thân thể run lên, trong lòng đã bất an. Hai người lời nói, bị phía trước Tiêu Vân nghe được rất rõ ràng. Nhưng là Tiêu Vân không có thu hồi ánh mắt, vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm trên không. Hai người nói không giống làm bộ, xem ra lần này tế tự giết chóc, cùng những năm qua khác nhau rất lớn. Với lại, do ra nở dê bầu trời, tại sao cùng dơ y kia giữa bầu trời không như thế giống nhau? Tiêu Vân nhớ tới linh hồn trô đến dơ y kia, hắn nhớ rõ, vùng trời kia cũng là màu đỏ sẫm. Đối với cái này Tiêu Vân rất là không hiểu đồng thời, trong lòng càng thêm bất an. Yêu thú lâm bên trong yêu thú, vô luận là nhất giai, vẫn là thực lực có thế chiến cổ linh hậu tứ giai yêu thú, vậy mà đều đang thét gào lấy. Cái này chút lọt vào tai tiếng giống, hiện lộ ra đám yêu thú trong lòng sợ hãi. Bọn chúng sợ cái gì lại có đồ vật gì, có thể làm cho tứ giai yêu thú đê ú trong lòng sinh ra sợ hãi ngẩng đầu Tiêu Vân mày kiếm nhíu chặt, trong lòng không ngừng phân tích đủ loại cổ quái sự tình. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.